Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 119, ta bắt tàu ở đâu hai? Góc truyện audio.com. Chờ đến cái này một chút xíu lỗ hồng cắt rơi xong. Thời cơ cũng nên kết thúc. Kính Tâm đem trong tay lỗ hồng cắt nhấc lên. Cho hắn nhắc nhở lấy. Ta nhận thua. Mạc Tĩnh Hiên mắt nhìn Kính Tâm. Hít sâu một hơi. Theo ghế đu đứng lên. Sau đó hướng cửa ra vào phương hướng đi đi qua. Thập tứ vương ra đi thong thả. Không tiễn. Sau đó. Chủ tử. Có thể đi ra. Thập tứ vương ra đi. Kính Tâm đem cửa phòng một khóa. Đi trở về đến nơi hẻo lánh nơi. Đem bầy đặt trên mặt đất trên mặt bình hoa lớn cho dọn đi. Sau đó lại đem tầng dưới sàn nhà cho lật lên. Đối với lộ ra cửa hang nhẹ giọng tiếng la. Ồ, khúc đàn nhi ứng câu. Trong giọng nói lộ ra nồng đậm phiền muộn mùi. Chủ tử, vương gia còn để Vu Hạo tìm đến. A, hắn muốn ra ám chiêu. Bất quá cũng vẫn là không tìm được. Chứng minh ta cái này động thật là rất không tệ. Cũng không uổng ta vất vất vả và móc nó đi ra. Khúc đàn nhi theo trong động bò đi ra. Vỗ vỗ tay. Giật nhẹ quần áo. Một lần nữa đem bình hoa cho bầy đặt tốt. Xoay người một cái. Liền hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Cửa. Một tiếng cọt kẹt mở ra. Mà phòng bên ngoài cách đó không xa lại đứng lặng một người. Vốn cho rằng đã rời đi Mạc Tĩnh Hiên. Bát tẩu, nguyên lai ngươi thật trong phòng. Mạc Tĩnh Hiên làm rắt khóe miệng. Sắc mặt có chút khó coi. Nhưng lại không phải bất mãn. Cũng không có oán hận. Chỉ có một tia phức tạp cảm giác bị thất bại. Khúc đàn nhi nhún nhún vai. Cười đến quỷ dị. Lại quay đầu quét mắt sau lưng cửa phòng. Sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới Mạc Tĩnh Hiên thân đi lên. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi hai lần đều là trốn ở cùng một cái địa phương bên trên. Mạc Tĩnh Hiên hoài nghi nhìn về phía nàng. Chính như ngươi suy nghĩ. Ngươi trốn tránh cái kia cái địa phương là phía sau ngươi trong phòng. Ngươi đoán. Khúc đàn nhi không trả lời thẳng. Chỉ vì cái kia địa động nàng giữ lại còn hữu dụng. Đến mức hiện tại là không thể bạo lộ ra. Nếu không đến lúc đó một lần nữa móc cái đi ra. Lãng phí sức lực, bát tẩu, ngươi muốn đi đâu? Xuất phủ, ta cùng ngươi đi. Không cần, tạ ơn, ta nhận ra cửa chính ở đâu. Khúc đàn nhi trực tiếp cự tuyệt. Không phiền phức, có ta bồi tiếp, an toàn một chút. Không cần, ta có Kính Tâm bồi tiếp đồng dạng an toàn. Kính Tâm chỉ là nữ nhân, không có ta tới an toàn. Người nguy hiểm hơn, khúc đàn nhi cự tuyệt đến cũng đủ triệt để. Nửa điểm thể diện đều không lưu cho hắn. Quét hắn liếc mắt, liền không có lại đi để ý tới. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Kính Tâm. Kính Tâm, chúng ta đi thôi. Hai người vừa đi, tại chỗ chỉ để lại Mạc Tĩnh Hiên một người làm sững sờ. Hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Xuất phủ một ngày. Trạng vạng tối lúc khúc đàn nhi cùng Kính Tâm vội vã trở về. Lần trước xuất phủ lưu lại vấn đề. Cũng coi như giải quyết. Chỉ là. Hay là tìm không thấy cái kia thợ mộc. Ánh nắng. Biến mất thâm trầm. Một trong nháy mắt. Cong cong mi nguyệt đã bay lên. Mấy sợi mây đen. Cũng thỉnh thoảng thổi qua. Làm ánh trăng càng thêm không rõ. Lộ ra lãnh tịch. Gió nhẹ mảnh thổi. Lại sinh ý lạnh, tuyết viện sân nhỏ nơi. Khúc đàn nhi tâm tình có chút buồn bực. Ngủ không được, không khỏi lên dạo bước với trên đường nhỏ. Ngẫu nhiên hơi ngẩng đầu lên nhìn nhìn trên trời ám nguyệt. Đáy mắt thần sắc lo lắng. Hết sức rõ ràng. Ai, thứ N lần tại trong lòng thở dài. Mất ngủ đêm, vậy mà là như thế dài dằng dặc. Khúc đàn nhi quay người đi trở về. Vừa bước ra mấy bước, nơi xa cái kia bất thình lình tiếng vang làm nàng bị kinh ngạc. Bước chân không khỏi dừng lại, lỗ tai dựng thẳng lên, lắng nghe xung quanh động tĩnh. Có thể lắng nghe, lại không có cái gì. Cách chương.